Căn phòng này à, trông ra cổng trước sao? Anh bước theo nàng vào một không gian nhỏ bé và cố nhìn nó qua đôi mắt của nàng. Cũ kỹ bẩn thỉu và bừa bộn, nhưng dù sao thì nó cũng phản ánh đúng thực trạng của nơi này, một nơi đầy hứa hẹn đang cần được chăm chút. Marcos chỉ muốn đá cho mình một phát vì trong đầu anh vừa tự hình dung ra việc sơn sửa lại nơi này. Không, quỷ tham ma bắt nó đi, không, anh sẽ không đời nào làm thế. Tất cả những gì anh muốn làm là hủy diệt nó, giống như xóa sạch nó khỏi quá khứ của mình bằng một cú bổ nhào. Soạt một phát, mất tiêu, úm ba la. Nhưng căn cứ vào vẻ hứng thú ngập tràn trong mắt Virginia, có thể thấy là nàng thích thú với nơi này. Không hiểu sao em thấy nó hợp với anh, nàng nói. Thô giáp, hăm hở. Họ cùng chia sẻ một nụ cười. Cảm giác ngây ngất trong anh lớn dần lên mức không thể nào tin nổi. Công ty này có bao nhiêu phương tiện vận tải tất cả, nàng nói. Áng chừng ấy. Anh chăm chú ngắm nàng lướt tới bên cửa sổ. Anh nhìn theo nàng trong giây lát rồi cũng bước theo. Nàng đang nhìn qua những tấm mảnh cửa, chăm chú quan sát bãi chất hàng rộng mênh mông. Còn anh đang tiến lại phía sau nàng. Anh vùi mặt mình vào cổ nàng và ôm choàng lấy nàng trong hai cánh tay của mình. Cố kìm lại một tiếng rên. Có 2040 chiếc xe đưa hàng cùng với hàng trăm xe nhỏ hơn để vận chuyển các loại hàng đơn giản hơn. Nàng ngửi thấy một mùi hương dịu dàng, gây gây. Tóc nàng cũng thoang thoảng mùi dầu gội đầu đi đường của anh. Sự kết hợp đó búp thẳng lên đầu anh như một thứ thần dược tình yêu. Anh chưa bao giờ hình dung được rằng những ngày họ ở bên nhau sẽ như thế này. Đúng là cảm giác đam mê và thèm khát liên tục dày vò anh hừng hực. Nhưng ngoài ra còn cảm giác yên bình thư thái và sung sướng khi có nàng ở bên. Thật dịu dàng, anh kéo nàng vòng qua đối diện với mình. Ngay khi chúng ta hạ cánh xuống Chicago, anh sẽ cho chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của em. Anh muốn những kẻ kia biến khỏi cuộc sống của em và cha em để em có thể yên tâm. Đồng ý chứ? Vẻ xa xầm, bao trùm đôi mắt nàng. Nụ cười của nàng dần biến mất. Anh nâng mặt nàng lên giữa hai lòng bàn tay của mình. Như thế có gì không ổn à? Rõ ràng là có. Nàng nhìn lảng đi chỗ khác và cắn môi dưới của mình. Cảm ơn anh. Không, mọi chuyện đều tốt mà. Đó là thỏa thuận của chúng ta mà, đúng không? Nàng giả vờ, không nói ra. Nhưng trong thâm tâm anh thừa hiểu. Khi không thấy Marcos phản bác gì, Virginia cúi mặt xuống và ngoảnh đi chỗ khác. Bỗng nhiên trông nàng thật trẻ con và dễ tổn thương đến lạ. Nàng tự ôm chặt lấy mình. Em quên mất là em đang được trả tiền để làm việc này, và những thói xấu của cha em đã đưa em đến đây. Marcos biết rằng một người phụ nữ như nàng không dễ dàng ngã vào giường của một người đàn ông. Lẽ nào nàng đang hối hận vì đã làm thế? Hay chỉ là những hoàn cảnh đã xô đẩy nàng vào đó?